Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 15. 71, tranh thủ lúc rảnh rỗi. 2, Ngao Mộc Dương cũng không biết sau lưng những cái kia phức tạp ánh mắt. Hắn ở bên hồ tìm một cái chiếc thuyền nhỏ bước trên đi. Buông xuống bản tranh mạng lưới hướng trong hồ vạch tới. Bản tranh mạng lưới chỗ lợi hại ở chỗ nó đối với hoàn cảnh không yêu cầu. Trong sông trong hồ, bên hồ giữa hồ, chỉ cần có ruộng được tưới nước phương liền có thể dùng để bắt cá. Lão Ngao không có ở bên hồ buông xuống bản tranh mạng lưới. Trung Quy có cân nhắc một chút ảnh hưởng. Hắn tuy tìm được đầu cơ trục lợi biện pháp, nhưng cũng không thể quang minh chính đại dùng. Thuyền nhỏ vạch đến một mảnh lỗ hồng thủy vực. Hắn thu hồi mái treo thuyền, cầm bản tranh mạng lưới thả vào trong nước. Bản tranh mạng lưới 5 mảnh trúc chân kéo dài đến mạng lưới chiếc ngoại vi. Có thể chọn một mảnh cố định tại đuôi thuyền. Sau đó hướng võng tử bên trong nhập cá ăn chờ đợi là được. Cá chấm cỏ đối với cá ăn không có đặc thù nhu cầu. Ở bên hồ khai thác điểm con giun liền có thể dụ dỗ chúng mắc câu. Lão Ngao cảm thấy như vậy có phần lừa gạt. Hắn rất tôn trọng sắp vào bụng cá chấm cỏ, đặc biệt dùng gà ruột cùng hình trái xoan tới làm cá ăn. Theo mang theo huyết tinh khí cá ăn để vào lưới đánh cá. Ngao Mộc Dương khoan thai tự đắc trên thuyền nửa nằm xuống. Gối lên hai tay nhìn trời xanh, lam thiên. Lam lam thiên thượng mây trắng phiêu, mây trắng phía dưới thuyền nhỏ cũng ở phiêu, nước chảy bèo trôi, không nhiều lắm hội, lão Ngao liền chú ý tới thuyền nhỏ xung quanh vang lên cách cách cách cách thanh âm. Hắn thăm dò ra bên ngoài nhìn xem, mấy cái bọt nước chẳng phân biệt được trước sau trên mặt hồ tạc. Nhìn kỹ còn có thể thấy được hồ cá kia loáng thoáng thân hình. Hồ cá không có cảnh giác. Chịu hấp dẫn liền theo mở rộng mạng lưới miệng chui vào. Tiến nhập bản tranh mạng lưới về sau. Còn muốn chạy đi sẽ rất khó. Cái lưới này trên có 5 mảnh cây gậy trúc. Tại không có bắt được cá thời điểm cây gậy trúc có thể cung cấp chèo chống tác dụng. Bắt được cá chúng là được cạm bẫy. Hồ cá hữu lực va chạm lưới đánh cá. Chúng dần dần thu lại. Tựa như dù che mưa thu hồi như vậy. Đợi đến mạng lưới miệng triệt để buộc chặt, Ngao Mộc Dương đứng lên cầm lưới đánh cá cho nhổ đi lên. Bên trong tổng cộng có 4 mảnh cá lớn, 2 cái cá chấm cỏ, 1 mảnh cá trích, còn có 1 mảnh cá chép. Cá trích cùng cá chép không có tác dụng gì, hắn lấy ra ném nước đọng trong, cầm cá chấm cỏ để vào cái chốt ở đầu thuyền lưới đánh cá. Càng làm bản tranh mạng lưới thả lại trong hồ. Có mồi nhử tại trong lưới, liền liên tục không ngừng khả năng hấp dẫn hồ cá chui vào. Cách hơn 10 phút đồng hồ sẽ có thu hoạch, là bao nhiêu không nhất định. Thuyền nhỏ trong hồ theo chập trùng dạng, Ngao Mộc Dương ôm lấy tâm bình tĩnh. Hắn mặc cho thuyền nhỏ phiêu đãng, ở đâu liền ở nơi nào hạ mạng lưới. Đây cũng không phải lòng hắn thái khoan thai, mà là bản tranh mạng lưới bắt cá chính là như vậy. Không cần vượt mức tuyển địa phương, theo sóng tới, thuận theo tự nhiên, trong quá trình không thể kinh hãi đến xung quanh cá, bằng không những cái này cá cũng sẽ không tiến vào trong lưới ăn uống. Có đôi khi thuyền nhỏ liền phiêu đãng bên hồ, nơi này nước cạn, nhiều tôm nhiều cua, những vật nhỏ này đối với gà ruột hình trái xoan lại càng là mẫn cảm. Hướng lưới đánh cá trong toàn, chui vào. So với cá còn muốn tích cực, Ngao Mộc Dương liên tục vớt vài mạng lưới, bên trong đều có cua. Đầu mùa xuân biết được vừa hướng trong hồ nuôi thả cua. Hiện tại một ít cua cái đầu trả lại nhỏ, kinh tế giá trị không lớn, nhưng đã có thể ăn. Hơn nữa cùng thu được về đại cua so với đặc sắc. Nước ngọt cua trong vòng một năm muốn thoát xác nhiều lần. Từ tháng 5 bắt đầu mỗi lần thoát xác đều có đặc biệt khẩu vị. Trong đó tháng 6 hoàng nhất là nổi danh. Tháng 6, tên vàng, khí đại. có thể hương vị chưa hẳn so với tháng năm cua mạnh bao nhiêu. Tháng năm cua có cái xưng hô kêu tháng năm non, thời điểm này bắt đầu ăn có thể hợp với xác một chỗ ăn. Cho nên không cần chưng, đều là ướp gia vị hậu sinh ăn, làm xuống tửu món ngon. Nếu như mò được những cái này tiểu cua, Ngao Mộc Dương dứt khoát một chỗ thu lại, trở về kêu lên Hắc Long uống chung non tửu. Hôn lễ sắp tới, tuy nói bên cạnh hắn hỗ trợ nhiều người, vừa vặn chút sự tình vẫn phải là bản thân hắn làm. Mấy ngày nay bận việc quá sức, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hắn nghĩ thư giãn một tí, nếu như muốn uống tửu, hắn liền còn muốn sờ điểm ốc đồng trở về cay xào. Hiện tại coi như là ăn ốc đồng hảo tiết, 3 tháng đến tháng 4 ốc đồng sinh sôi nảy nở, tháng 5 thời điểm thịt tối mập, xác định dùng để làm chùy, nện, cá cá chấm cỏ đủ. Lão Ngao cầm thuyền ngừng ở bên hồ. Sau đó tại tảng đá bụi cỏ lau trong sờ tới sờ lui. Không nhiều lắm hội chạm đến một bó lớn ốc đồng. Hắn trên lưng khóa cái tiểu trúc cái giỏ. Chạm đến ốc đồng bỏ vào. Dần dần thả non nửa cái giỏ. Này đã đầy đủ ăn. Ngao Thiên Mậu từ bên hồ đi qua. Thấy được hắn ngừng chân cười nói. Thôn trưởng, mò cá đâu này? Ngao Mộc Dương sáng sáng trong tay ốc đồng nói. Không phải, sờ thứ này, trở về cay xào nhắm rượu. Này là đồ tốt, Ngao Thiên Mậu liếm liếm bờ môi. Ta đi trước Long Vượng Trang làm ít chuyện, trở về ta cũng biết điểm nhắm rượu. Hai người đơn giản phiếm vài câu, đều Ngao Thiên Mậu đi rồi. Ngao Mộc Dương liền nâng người lên bờ, mang theo chĩu nặng nhiều cá chấm cỏ hướng lầu nhỏ đi đến. Nhà cũ thu thập sạch sẽ, răng đèn kết hoa sẽ chờ xử lý hỷ sự. Lầu nhỏ bị trưng dụng làm hôn lễ chuẩn bị sân bãi. Tống Thu Mẫn, Khương Hiểu Ngọc, Ngàn Lai nãi nãi này một ít nữ nhân cả ngày tại trong lầu bận việc. Ngao Mộc Dương sau khi trở về cầm lưới đánh cá buông xuống. Để cho Hắc Long giết cá mổ thịt chuẩn bị làm chùy. Nện, cá. Đây là Hắc Long sở trường cho hay. Hắn nhếch miệng cười cười. Rút ra sắc bén giết cá đao tại ma đao thạch thượng lại sát hai sát. Lưới đánh cá trong cá chấm cỏ còn chưa có chết. Hoạt tính 10 phần. Sau khi hạ xuống ra sức nhúc nhích giấy rùa. Có nhảy nhảy liền từ rời rạc mạng lưới trong miệng nhảy ra. Lang Nhị nhìn xem có ý tứ. Chạy qua tới một trường ấn chặt một cái cá chấm cỏ. Hai cái chân trước ấn chặt hai cái cá. Cá chấm cỏ lân phiến có chất nhầy. Tại đá cẩm thạch trên mặt đất rất trơn trơn trượt. Chúng một dùng sức. Suýt nữa cầm Lang Nhị làm cho cái đại dạng thẳng chân. Lang Nhị tức giận. Đối với cá chấm cỏ phải gọi gọi. Thời điểm này Hắc Long qua nắm một mảnh nhảy về phía trước cá chấm cỏ. Lóe sáng giết cá đao là tả hai cái, lần thứ nhất cầm đầu cá cho băm, cái thứ hai thì cầm bong bóng cá tử xé ra, lúc trước trả lại vui vẻ cá chấm cỏ cứ như vậy nghỉ cơm. Một màn này cầm Lang Nhị dọa cái quá sức, nó có lẽ cho rằng Hắc Long tự cấp nó chút giận. Liền kẹp lấy cái đuôi run rẩy đứng ở Hắc Long bên người mại manh. Hắc Long là một lãnh khốc người. Hắn đối với nảy sinh vật vô cảm, Lang Nhị đi lên dùng đầu lề mề hắn bắp chân sẽ chỉ làm hắn cảm giác vướng bận. Đi lên một cước đem nó cho phi, Lang Nhị ủy khuất, Ngao, âu âu âu Ngao, âu âu âu kêu chạy đi tìm Ngao Mộc Dương cầu an ủi. Lão Ngao cũng không rảnh rỗi, hắn có xử lý ốc đồng cùng cua, đầu tiên muốn yêm cua. Hắn cầm cái tiểu cái bình hướng bên trong ngược lại điểm bạch tửu. Cộng thêm nước giếng cùng muối ăn. Sau đó thả thượng hoa tiêu, đại hồi, hành tây đoạn, miếng gừng. Cuối cùng cầm tiểu cua cho nhét vào. Tháng năm non đó là thực non. Nếu như là cuối mùa thu yêm cua, vậy ít nhất có yêm cái 3-4 ngày. Nhưng hiện tại chỉ cần yêm cái 3-4 tiếng đồng hồ là được. Cua xác rất dễ dàng ngon miệng, ốc thầm thanh lý sạch sẽ. Hắn lên nồi chảo thả đồ gia vị cho xào lan một trận. Thứ này toàn bộ nhờ tương liệu cùng cây ớt đến hoạt động vị. Không có gì kỹ xào. Vô cùng đơn giản làm ra. Hắc Long cầm cá chấm cỏ giết về sau lại cạo lân. Cuối cùng mới dùng khoái đao cầm hai mặt thịt cá cho cắt đứt xuống. Ngao Mộc Dương cầm thịt cá thu thập lại dùng mộc chùy đục. Đều thịt cá triệt để đục dính. Sẽ đem nó trải thành mảnh. Như vậy đều yến hội bắt đầu liền có thể xuống vạc dầu. Cùng tạc thịt đồng dạng. Nhưng xa xa so với thịt ăn ngon. Bận việc xong. Sắc trời đã đen kịt. Trên ánh trăng tinh không. Nhà nhà đốt đèn. Hắn hô Hắc Long một thân. Hai người khởi động cái bàn thả thượng xào ốc đồng. Yêm non cua. Còn có mấy cái tiểu rau trộn. Tiểu dưa muối cùng hai bình tửu. Thậm chí không cần ăn uống. Chỉ xem nhìn như vậy bố trí kia một thân mỏi mệt sẽ không. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.